Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chi Giao nghe có chút nhàm chán, chạm mắt với Lạc Vân Dã đối diện, hai người ăn ý gật đầu, tính tiền đi ra ngoài. Lạc Vân Dã dẫn đầu nói, chúng ta đi về phía đông, phải tránh cây thôn. Không thể nói, đó, Ngô Chi Giao gật đầu, dựa theo chúng ta tính toán trước, rời trấn Thanh Châu, phải liên tiếp vượt qua mấy ngọn núi mới có thể đến Nhạn Thành. Núi đầu tiên chúng ta muốn đi qua chính là Yêu Sơn, là ngọn núi mà có một nửa có yêu thú đi lại. Chỉ cần tránh lãnh địa của đại yêu thú, cũng có thể bình an đi qua. Qua Yêu Sơn, hẳn là không thể đi đến cái thôn cổ quái kia nữa. Cách trấn Thanh Châu 30 dặm về phía đông, Lạc Vân Dã nói, hôm qua ta ở trấn Thanh Châu mua bản đồ vân giới cùng với bản đồ phụ cận trấn Thanh Châu, trở về nhìn rồi đánh dấu trên bảng đồ, cũng có thể tránh được chính xác. Ngô Chi Giao cười cong mắt, được, cảm ơn Tiểu Vân. Nàng phát hiện Tiểu Vân rất thích chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi chuyện trước thời hạn, không cần người khác phải lo lắng, nhất định là đồng bạn trong mơ của nàng. Có chút giống với Vân Vân, hai ngày nay Ngô Chi Giao đã dò xét mấy lần, Lạc Vân Dã kín đến mức một giọt nước cũng không lộ. Cho nên nàng nghĩ có lẽ là nghi ngờ của mình, có khả năng thật sự chỉ là trùng hợp trong trùng hợp mà thôi. Hai người lại vô cùng vui vẻ vượt qua một ngày. Sau đó, mỗi người đi về phòng mình, song song mong đợi các loại đồ ăn trong hội đèn hoa chiều, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Một đêm nay, vô số người của vân giới không có cách nào ngủ được. Mặc kệ là tu sĩ, ma tộc, toàn bộ đều đi ra bên ngoài nhìn chăm chú vào thiên bảng đang treo trên bầu trời đen kia. Ngày mai, thiên bảng sẽ có thay đổi như thế nào? Mỗi tháng trấn Thanh Châu đều tổ chức hội đèn hoa chiều. Hôm nay là tháng 4, lúc chạng vạng tối, trong hội đèn từng sạp nhỏ bắt đầu bán bánh ngọt với hình dạng là hoa tươi đủ loại, đợi đến buổi tối khi đèn lồng sáng lên, sẽ có tiệc mục đố chữ nhận đèn lồng. Một ngày này, nhà nhà của trấn Thanh Châu đều treo đèn hoa, dùng để cầu bình an, tránh khỏi tà ma. Hội đèn tổ chức trên đường Thanh Châu, từng sạp hàng nhỏ bày hai bên đường phố, phía trên đều treo đèn hoa màu đỏ. Còn chưa đến thời gian, trên đường đã có người cầm đèn hoa, cùng người nhà vui vẻ đi chọn bánh ngọt mới ra. Trẻ con thích ăn, hai tay nhỏ đều cầm bánh ngọt, cái miệng cắn không ngừng, làm cho quai hàm đều phồng lên. Gần tối, tiếng la, tiếng cười tràn ngập toàn bộ đường Thanh Châu. Các loại bánh vị trái cây đủ loại, bánh ngọt thủy tinh, bánh ngàn tầng, bánh quy xốp, bánh hạt dẻ, bánh thanh đoàn, còn có kem hộp lành lạnh, những thứ này đều làm thành hình dạng của hoa. Sạp nhỏ bày trước Bách Hương Lâu, có món bánh hoa tươi mới làm ra. Có vị hoa đào, hoa hồng, còn có vị hoa quế. Ngô Chi Giao đi ở phía trước dạo đến hoa cả mắt, Lạc Vân Dã đi theo phía sau, thỉnh thoảng trả tiền. Bởi vì hai người ăn cái gì đều đặc biệt hợp nhịp, cho nên đã bàn bạc đặt bạc ở chung một chỗ. Nhưng Ngô Chi Giao không biết giá, cho quá nhiều, cho nên nàng phụ trách ở trước mặt mua, Lạc Vân Dã ở phía sau trả tiền. Cách chương.